Gôn TH, tê tím đen ra ra vào vào, D, M Thủy cũng theo đó bắn ra xung quanh. Thuận thể chảy xuống đem cặp tinh hoàn cùng lông mờ u nhuộm trắng. Hai con bạch thỏ không ngừng nảy lên xuống, lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Cố thần quang liền há miệng một ngụm đem đầu vê, nuốt vào. Ra sức liếm mút như trẻ con hút sữa. Giang Tuyết Nịch lúc đầu bị đau mà kinh hô một tiếng. Nhưng thực mau liền bị khoái cảm bao trùm. Ngô ngô, đừng cắn. Toàn bộ phòng hội nghị chỉ còn lại tiếng thở dốc thô xuyễn của hai người cùng âm thanh bạch bạch côn TH. T ở tiểu huyệt học vào rút ra. Bị người đàn ông cắm vào hơn trăm lần. Giang Tuyết Nịch rốt cuộc không nhịn được mà cao trào. D. M. Thủy hiện tại có thể dùng từ tràn lan để hình dung. Toàn bộ trên bàn hội nghị là một vũng nước lớn. A. Người đàn ông vẫn không ngừng đưa đẩy côn TH. T. Bảo bối thoải mái rồi nhưng anh thì vẫn khó chịu lắm nè. Cố thần quang rất thích tư thế này. Làm hắn thập phần phấn khởi. Cắm mấy trăm cái nữa cũng không thành vấn đề. Nhẹ chút, sẽ có người nghe thấy. Nếu như cô còn độc thân thì không có gì phải kiêng nể. Nhưng hiện tại cô lo lắng quan hệ của bọn họ sẽ bị phát hiện. Cố thần quang sẽ bị mọi người chỉ trỏ nói sau lưng. Yên tâm, sẽ không có người tới gần đây. Người đàn ông lại cắm thật mạnh vài cái. Phòng họp là một nơi trang trọng. Cô cảm giác có thật nhiều người đang nhìn cô. Làm sao chịu nổi kích thích này? Cố thần quang vừa cắm vài cái cô đã run rẩy tiết ra. Cố thần quang nâng cằm cô hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi trong miệng cô càn quấy quét qua mọi ngóc ngách. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô. Ngón tay đè lên đầu V, xoa xoa. Đầu V, vốn đã cứng nay càng đứng thẳng. Toàn thân Giang Tuyết Nịnh nóng lên. Cô muốn thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông nhưng hai tay hắn cường tráng có lực. Cô giãy giụa chỉ khiến hai thân thể càng cọ sát, càng làm tính dục của người đàn ông tăng vọt. Hôn sâu gần 5 phút, Cố Thần Quang mới hài lòng rời đi đôi môi sưng đỏ. Giang Tuyết Nịnh thở hổn hển, "Bảo bối, ở chỗ này làm em thật sướng." Một bên nói một bên mạnh mẽ đem hai bên ngực xoa nắn đủ hình dạng. Cặp ngực theo động tác của người đàn ông mà đong đưa. Nảy lên nảy xuống. A, không cần a. Nửa người dưới của Giang Tuyết Nịnh còn treo trên eo người đàn ông. Hai vú bị hắn đùa giỡn. Cảm giác kích thích làm cô theo bản năng mà kẹp chặt tiểu huyệt đem đến cho hắn một trận vui sướng. A, kẹp, thoải mái. Hắn chịu đựng không được. Ôm chân Giang Tuyết Nịnh rồi một lần nữa đẩy eo. A, a, Giang Tuyết Nịnh bị Cố Thần Quang cắm đến có chút thần trí không rõ. Mồm miệng lý nhí mấy chữ. Không cần, cô toàn thân không có lực. Nếu không phải còn có Cố Thần Quang chống đỡ thì cô đã sớm nằm trên mặt đất. Cố Thần Quang thở hổn hển. Đứng làm tuy rằng thật kích thích nhưng thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Hắn liền đem Giang Tuyết Nịnh từ trên bàn hội nghị ôm lấy rồi ngồi xuống ghế. Giang Tuyết Nịnh đưa lưng về phía người đàn ông. Hai chân cô tách ra khóa ngồi trên đùi Cố Thần Quang. Gôn TH, tê ngạo nghễ to lớn dán ở hoa huy. Tê ướt đẫm, hắn bắt lấy tay trái cô đặt lên vai mình. Động tác này khiến cô không thể không nghiêng mình. Cũng càng thuận tiện cho đầu người đàn ông vòng ra trước ngậm vú cô. A, không cần, không cần cắn. Tuy rằng bị hắn làm đến thần hồn điên đảo nhưng cô vẫn cảm nhận được đau đớn truyền từ ngực. Bộ ngực bị hắn chà đạp đã sớm sưng đỏ. Hiện tại lại bị gặm cắn khiến cô cảm thấy hai vú muốn hỏng rồi. Thân thể của cô dưới sự dạy dỗ của hắn trở nên thật mẫn cảm. Hắn vừa mới chạm nhẹ cô đã muốn nhũn ra. Phía dưới vừa bị cắm nước đã không ngừng tràn ra. Giang Tuyết Nịnh nắm lấy bàn hội nghị trước mặt. Cả người đều dán trong ngực người đàn ông. Dục hỏa trong cơ thể ngày càng tăng lên. Cô rúc vào ngực Cố Thần Quang. Mỹ nhãn như tơ. bộ dáng dục cự còn nghênh khiến người ta tâm sinh trìu mến, cũng càng làm hắn muốn đem cô đè dưới thân hung hăng mà thao lộng. A, chậm một chút. A, cho dù mật huyệt có đê, em mờ thủy bôi trơn nhưng côn TH. Tê mấn lần đều đỉnh tới cửa tử cung, khiến cô chỉ có thể dùng sức rên rỉ chìm đắm trong khoái cảm. A, quá nhanh. A, cố thần quang càng cắm càng nhanh. Đến lúc cao trào bỗng nhiên đứng lên, Giang Tuyết Nịnh cũng bị hắn đẩy đứng lên. Cô kinh hô một tiếng, theo bản năng bám chặt bàn hội nghị, mông vểnh chĩa ra sau. Gôn TH, tê ở đằng sau vẫn kịch liệt lên xuống. Mỗi lần đi vào đều là nguyên cây. Hai túi trứng cũng không ngừng đập vào mông Giang Tuyết Nịnh phát ra âm thanh bạch bạch bạch. À, em không được. Có lẽ tư thế này quá mức kích thích. Hơn nữa người đàn ông cũng ra sức cày cấy. Khoái cảm vô biên đem nàng bao phủ. D, em mờ thủy càng ngày càng nhiều. Địa phương giao hợp của hai người đã lầy lội bất kham. Cố thần quang không dùng tí kỹ xảo nào. Chỉ như vậy đấu đá lung tung. Hắn cũng biết hai người không thể ở lâu trong phòng họp, mà cô gái nhỏ cũng sắp đến cực hạn. Vì thế dùng sức chạy nước rút, đem quy đầu để ở cửa tử cung mà phun ra từng luồng bạch chọc nóng hồi. Giang Tuyết Nịnh nóng trợn trắng mắt, thiếu chút nữa lại hôn mê. Cách chương.